Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 052, quy củ. Tạo hóa sinh dưỡng tiêu chí phúc địa pháp vực triệt để thành hình. Trước đây phúc địa pháp vực chính là cái xác không, dáng vẻ hàng, chỉ tương đương với một tòa tu đạo sĩ chỗ che chở. Cùng đạo trường không có bản chất khác biệt, nên có tạo hóa, phúc địa mới có căn. Từ giờ khắc này, Thái Huyền Tiên Môn mới xem như là có để, mới thật sự là tiên môn, liền thuộc về mình tạo hóa đều không có. Cái kia không phải tiên môn, không có tư cách xưng là tiên, nắm giữ tạo hóa mới có ma làm càn khôn lực lượng, nắm giữ tạo hóa mới có thể độc lập với vũ trụ ở ngoài, có tạo hóa mới có cùng vũ trụ đứng ngang hàng sức lực. Chân chính được rồi tạo hóa tu đạo sĩ mới có nhảy ra tam giới ở ngoài, không ngừng ngũ hành bên trong căn cơ. Phúc địa có rễ cái liền có thể tự mình sinh trưởng, phúc địa mở rộng gặp một cách tự nhiên theo tạo hóa tăng trưởng mà tiến hành. Vĩ đại nhất tu đạo sĩ thậm chí có thể đem một phương vũ trụ hết mức hóa thành tự thân phúc địa pháp vực hoặc là động thiên tiên hoàn. Nhân tiên vì là phúc địa pháp vực, địa tiên chính là động thiên tiên hoàn, trên bản chất là một cái đồ vật, chỉ là ở pháp tắc mức độ tiến thêm một bước, do biểu vào bên trong, càng thâm nhập pháp tắc bản nguyên, càng gần kề với nói, tiên đạo hệ thống hạt nhân, thực liền ở ngay đây, tạo hóa hai chữ mà thôi, tạo hóa là mạnh như thác đổ, tạo hóa chính là đại đạo, nắm giữ tạo hóa, tất cả pháp tắc diễn biến phương hướng đều sẽ ở trong lòng bàn tay. Bất luận thời không biến hóa, bất luận vũ trụ không giống, làm nắm giữ tạo hóa, những này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Tạo hóa là pháp tắc vận chuyển pháp tắc, là tất cả quy luật cùng đầu mối, là đạo duy nhất hiện ra có thể bắt được tồn tại. Trừ này, không có mặt khác đường dẫn tới cái kia vô cùng cao xa đại đạo. Đây là tiên đạo hệ thống phát triển đến hoàn mỹ giai đoạn, do từng vị đạo tổ khai sáng, hoàn thiện, bổ sung, cho đến với viên mãn thông thiên chi đồ. Phúc địa bắt đầu mở rộng, mỗi tăng dài một chút tạo hóa, phúc địa liền hướng ra phía ngoài mở rộng một vòng, lấy trái đất vì là nguyên điểm. Ở trong tinh không bành trướng, thường uy đạo hạnh càng sâu, chủ trì phúc địa vận chuyển hiệu suất càng cao, tạo hóa sinh dưỡng tốc độ càng nhanh, phúc địa mở rộng liền cũng rũ cấp tốc. Đồng dạng, phúc địa khối lượng cơ thể càng lớn, bản nguyên tạo hóa càng hùng hồn, mở rộng tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Chiếu hiện tại hiệu suất đến xem, không ngoài một năm, toàn bộ hệ mặt trời sẽ bị toàn bộ nhét vào phúc địa phạm trù. Đến lúc đó, thường uy đạo hạnh đem theo phân tích tạo hóa thâm nhập mà trở nên càng thêm tuyệt diệu, làm cho phúc địa mở rộng tốc độ càng nhanh hơn. Mà phúc địa ôm đồm toàn bộ hệ mặt trời sau khi khối lượng cơ thể đã đại tới trình độ nhất định, từ mặt bên thúc đẩy mở rộng tốc độ. Như vậy, không vượt qua 100 năm, cửu giới Izeze Derazin lĩnh vực 1/10 giải ngân hà không gian đem sẽ trở thành phúc địa 1/10. Mà toàn bộ giải ngân hà, theo mở rộng hiệu suất kéo dài tăng lên, dưới cái 100 năm bên trong, cũng sẽ bị phúc địa nuốt hết. Phúc địa đến cùng có thể mở rộng đến bao lớn, này cùng phúc địa chủ nhân, tu đạo sĩ, thường uy, cùng một nhịp thở. Loại kia một hơi đem phúc địa mở rộng đến toàn bộ vũ trụ tu đạo sĩ, nhảy ra vũ trụ thành tựu thiên tiên hầu như là thiết ván đã đóng thuyền. 100%, nói cách khác, bản thân gốc gác càng mạnh, căn cơ càng hùng hồn, tiềm lực càng sâu, phúc địa cực hạn càng không lường được. Đương nhiên, không phải nói phúc địa tiểu liền nhất định không thể thành tựu thiên tiên. Coi như phúc địa chỉ có mảnh đất nhỏ, cũng là có cơ hội. chỉ là cơ hội vô cùng bé mà thôi. Vĩnh viễn không thể là linh, nhưng cùng linh chênh lệch không lớn, rất khó, khó như lên trời. Thực liền giải thích một cái đạo lý, thành tựu nhân tiên người, tất có thành tựu thiên tiên khả năng, vì lẽ đó đều là tiên. Phúc địa đi tới quỹ đạo, thường uy rốt cục một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân tiên. Đón lấy có lòng, có thể nhược dùng thời gian chủ trì vận chuyển phúc địa. Cảm thấy mệt mỏi cũng có thể buông tay, để phúc địa tự mình vận chuyển. Có điều ở buông tay chủ trì phúc địa vận chuyển trước. Còn có một việc muốn làm, cũng là hoàn thiện phúc địa cuối cùng một đạo thủ tục định pháp. Phúc địa là thường uy pháp vực, ở nắm giữ tạo hóa căn nguyên sau khi, phúc địa tất cả đều ở thường uy nắm trong bàn tay. Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, hoặc là nói thường uy nghe nói qua hầu như sở hữu tiên môn. Đạt đến nhân tiên cảnh giới tu đạo sĩ, đối với mình phúc địa xử lý, đều có bước đi này, cũng chính là định pháp. Làm sao định pháp đây? Chính là ở chính mình phúc địa bên trong, căn cứ ý nghĩ của chính mình, xác định một số phù hợp chính mình tâm ý pháp tắc. Đối với thường uy tới nói, thực chính là từ pháp tắc mức độ định ra thuộc về mình Thái Huyền Tiên Môn quy tắc. Điều lệ, trước Thái Huyền Tiên Môn các loại thưởng phạt, tiến thối điều lệnh rất mơ hồ. Thường uy hoàn toàn không nghĩ tới tốn tâm tư là một bên tu đạo sĩ thủ tục để tiên môn các đệ tử xem đọc thuộc lòng, trên giấy đồ vật, chỉ đối với phàm nhân hữu hiệu. Dù vậy hay là muốn thành lập rườm rà chấp pháp hệ thống, lên cấp hệ thống đến cân bằng cùng khống chế. Cái kia quá lu thơ. Ở pháp tắc mức độ ký kết quy tắc mới là tiên môn thủ đoạn. Ở phúc địa pháp vực trong phạm vi, thường uy có thể mang tiên môn thủ tục khắc vào pháp tắc loại này. Cái gì sai không thể phạm, chuyện gì không thể làm, phạm lỗi lầm làm hỏng việc, nên làm sao trừng phạt, chuyện gì có thể làm, chuyện gì làm có công, nên làm sao tưởng thưởng, linh linh toái toái. Thường uy tham chiếu một đời trước Thái Huyền Tiên Môn quy củ, kết hợp bên mình vũ trụ phong thổ, so với lợi hại nhất máy tính còn cường đại hơn, khó có thể đánh giá nguyên thần ở vừa nghĩ. Liền đã xác định 108,000 quy tắc. Những quy tắc này hòa vào phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới. Ở pháp tắc mức độ, đối với phúc địa bên trong tất cả sinh linh hành vi đều có tuyệt đối thẩm phán lực, mà căn bản tính lượng hóa, xây dựng ở vận số căn cơ trên, xem ra 108,000 quy tắc tựa hồ thật nhiều thật nhiều. Sẽ làm người không biết làm thế nào, bị ràng buộc triệt để mất đi tự do, nhưng mà trên thực tế, thật sự rất rộng rãi ngoại trừ trên dưới hạn định rất nghiêm. Trung gian một phần lớn, đều rất lỏng hoạt, môn nhân đệ tử, phúc địa sinh linh hàng ngày, ai đi quản, thường uy sẽ không quản đệ tử tam cung lục viện, cũng sẽ không quản bách tính hát khiêu vũ. Những quy tắc này, chủ yếu nhất bộ phận, đều là dẫn dắt tính, ngoại trừ trên giới hạn, hắn đại đa số đều là như vậy. Sau đó chính là tỉ mỉ liên quan với vận số tăng trưởng, cắt giảm mà ảnh hưởng đến lên cấp, lùi bước, khen thưởng, trừng phạt phương diện tế thì lại. Những này, thực quản đều là tu đạo sĩ, mà lập ít tuyệt đối là chính xác, bởi vì vận số nhiều ít, quyết định tu đạo sĩ tu đạo quá trình thuận lợi hay không. Này cùng tu đạo sĩ lợi ích hoàn toàn phù hợp, cho tới trên giới hạn. Hạn cuối mà, tự nhiên chính là làm cái nào sự xem như là ma đầu. Mà ma đầu mà, không thể chê, xúc động quy tắc, phủ đầu một sấm sét đánh chết coi như. Hạn mức tối đa mà, chính là công, lượng lớn công đem phải nhận được thế nào phong phú tưởng thưởng. Này đều là có tỉ mỉ quy định, đem những quy củ này ký thác với phúc địa pháp tắc mạng lưới. Hết thảy đều có công chính, tối đúng lúc phán quyết, không cần chuyên môn thiết lập phương diện này bộ ngành đi quản lý. Vô thanh vô tức bên trong giữ gìn phúc địa pháp vực trật tự. Đương nhiên, này gặp khiến thiên hình điện mất đi một phần quyền năng. Nhưng mà thiên hình điện quyền năng, vốn là không ở bên trong, mà là ở bên ngoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.